Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285, Tiên Giới Chân Thần, Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Tiên Thiên Thư Viện, đều là Diệp Dương đối đầu, đặc biệt là Tiên Thiên Học Viện, trước đó tức thì bị chém giết phó viện trưởng cấp bậc tồn tại. Đối Diệp Dương cùng Thái Hư Học Viện hận thấu xương. Chỉ là, bởi vì Thái Hư Học Viện mãnh nhân Lăng Tiêu duyên cớ. Bọn họ nhiều năm trước tới nay mặc dù muốn trấn sát Diệp Dương, muốn diệt đi Thái Hư Học Viện, nhưng là cũng không dám động thủ. Dù sao, Lăng Tiêu bất tử, ai là đối thủ của hắn? Về phần Diệp Dương, cả ngày xuất quỷ nhập thần, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thái Cổ Thần Sơn muốn tìm tới hắn cũng không dễ dàng. Càng đừng nói buông xuống trấn sát. Bởi vậy, Thái Hư Học Viện tự nhiên trở thành chúng thỉ chi. Làm Diệp Dương nghe được sau khi tin tức này, có vẻ hơi ngạc nhiên. Trước lúc này, hắn cũng sẽ đi qua Thái Hư Học Viện, nhưng cũng không có phát hiện Hỗn Nguyên Thế Gia tam đại thế lực có công kích Thái Hư Học Viện bất kỳ tiếng gió nào. Tuy nói, Lăng Tiêu còn không có trở về, nhưng Thái Hư Học Viện cũng một mực ở vào phong bế sơn môn trạng thái. Lấy Thái Hư Học Viện hộ sơn đại trận độ cường hoành. Mặc dù Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Tiên Thiên Thư Viện liên hợp lại, đều khó có thể đem hắn đánh nổ đi. Nhưng hiện tại, Diệp Dương nhận được tin tức lại là không giống. Thái Hư Học Viện hộ sơn đại trận lập tức liền bị đánh bể. Thậm chí, tam đại giáo phái liền cho Thái Hư Học Viện phản ứng thời gian đều không có. Thái Hư Học Viện cơ hồ trong vòng một đêm bị phá hủy đi. Vô số đệ tử vẫn lạc ngay tại chỗ. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng, Thái Hư Học Viện nội tình thâm hậu, cho dù là tam đại giáo phái liên thủ đều khó có thể cấp tốc buông xuống xóa đi. Mà làm tin tức này truyền đi ra sau đó, những cái kia từ Thái Hư Học Viện tốt nghiệp đi ra các cường giả cũng nhao nhao xông về Thái Hư Học Viện. Bọn họ mặc dù cũng đã tốt nghiệp, nhưng thủy chung là từ Thái Hư Học Viện đi ra, thủy chung đều là Thái Hư Học Viện đệ tử. Cho nên, hiện tại Thái Hư Học Viện tao ngộ diệt viện nguy cơ, bọn họ có thể nào không quay về trợ giúp? Chỉ là, cho dù bọn họ trở về cũng không có cái gì tác dụng. Tam đại thế lực liên thủ, thế lực quá mạnh, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Cơ hồ là đi bao nhiêu, liền bị giết bao nhiêu. Diệp Dương tin tức cũng không phải là trước tiên lấy được đến. Cuối tháng trễ chừng một ngày, nhưng liền là một ngày này, Thái Hư Học Viện liền tổn thất nặng nề. Vô số tiên nhân vẫn lạc, cho dù là những cái kia nghe hỏi chạy trở về trợ giúp, cũng đã tốt nghiệp các học sinh, đều xuất hiện đại lượng thương vong. Điều này sẽ đưa đến về sau không người dám đi trợ giúp tình trạng. Thái Cổ Thần Sơn bọn họ mặc dù mạnh, thần linh khá nhiều, nhưng thực lực làm sao biến được cái này sao mạnh? Cơ hồ trong vòng một đêm liền phá hủy Thái Hư Học Viện. Diệp Dương lông mày cau chặt, mà lúc này, hắn cũng đã bay lên trời, hướng về Thái Hư Học Viện liền bay lướt tới. Hắn biết rõ, tam đại giáo phái muốn tiêu diệt Thái Hư Học Viện nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì hắn duyên cớ. Cho nên, hắn nhất định muốn bảo trụ Thái Hư Học Viện. Nếu có thể, hắn muốn đem Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Tiên Thiên Thư Viện cho từ trong tiên giới xóa đi. Lúc đầu, Diệp Dương đã không làm liên quan tiên giới các đại thế lực. Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo đều tại vui vẻ phồn vinh phát triển. Nhưng hai cái này thế lực có thể đi đến cái gì độ cao? Liền muốn nhìn chính bọn hắn. Diệp Dương sẽ không lợi dụng chính mình lực lượng nhường hai đại thần giáo trưởng khống tiên giới, trở thành tiên giới bá chủ. Nhưng hiện tại ra chuyện này, Diệp Dương liền là không nghĩ nhúng tay cũng không được. Diệp Dương tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền đã đi tới Thái Hư Học Viện bên ngoài. Nguyên bản vui vẻ phồn vinh, một mảnh phồn vinh Thái Hư Học Viện, lúc này lại là cũng đã biến thành một cái phế tích. Cơ hồ toàn bộ Thái Hư Học Viện cũng đã bị đánh bể, bị san thành bình địa, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. 10 phần thảm đạm. Duy chỉ có Thái Hư học viện chỗ sâu nhất. Lúc này còn có một chút Thái Hư học viện đệ tử tại ngoan cố chống lại đến cùng. Nơi đó chính là Thái Hư học viện cấm địa. Phân bố Thái Hư học viện tàng kinh các, bảo khố, bị trùng điệp trận pháp, cấm chế bao phủ. Lúc này, Thái Hư học viện còn lại đệ tử liền lợi dụng những cái này trận pháp cùng cấm chế chống lại Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Tiên Thiên Thư Viện. Nhưng, Lăng Tiêu, làm sao bây giờ? Tam đại giáo phái thật sự là quá mạnh. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Về phần cái khác mấy đại giáo phái, căn bản là không dám ra tay cứu viện. Thái Hư học viện bảo khố phía trước một khối trên đất trống. Một đám người tản mát ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nguyên một đám đều là khí tức uể oải, quần áo phá toái. Hiển nhiên, cả đám đều bị thương. Ngay cả Thái Hư học viện mãnh nhân Lăng Tiêu, lúc này đều sắc mặt tái nhợt xếp bằng ngồi dưới đất. Tựa hồ đang chữa thương. Bọn họ quá mạnh, lại có chân thần cấp bậc tồn tại. Như thế thực lực, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ a. Về phần cái khác mấy cái kia giáo phái, lấy Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Thái Cổ Thần Sơn tính cách, sẽ bỏ qua bọn họ. Ở chúng ta sau đó, Thái Cổ Thần Sơn nhất định sẽ diệt đi cái khác mấy đại giáo phái. Thái Hư học viện một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra. Chân thần a, ở tiên giới ai có thể chống cự? Cũng không biết Thái Cổ Thần Sơn bọn họ đến cùng đi cái dạng gì vận khí cất chó. Thế mà đột phá trở thành chân thần. Thái Hư học viện một cái khác đại nhân vật trầm giọng nói ra. Tiên giới không giống như là quỷ giới. Thần linh cấp bậc tồn tại mặc dù có, nhưng không nhiều. Về phần chân thần, vậy càng là trong truyền thuyết tồn tại. Ở tiên giới là không có. Nhưng Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia lại là phía trước một đoạn thời gian trước sau có. Thần linh đột phá trở thành chân thần. Cũng chính là bởi vì bọn hắn có chân thần tọa trấn duyên cớ. Mới dám công kích Thái Hư học viện. Mới có đầy đủ lực lượng lập tức đánh bể Thái Hư học viện hộ sơn đại trận. Nếu không, bọn họ căn bản là không dám động thủ. Dù sao, ngoại trừ bọn họ tam đại giáo phái trước đó, tiên giới cái khác mấy cái cự vô bá cấp bậc giáo phái đều cùng Thái Hư học viện giao hảo. Nếu như bọn họ động thủ, Thái Hư học viện cũng sẽ cùng với những cái khác giáo phái liên hợp lại đối phó bọn hắn. Kể từ đó, bọn họ cũng liền phi thường ăn thiệt thòi. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Ai, lúc đầu coi là chúng ta lần này trở về có thể ngang dọc tiên giới. Nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, Thái Hư học viện những cái này các đại nhân vật lẫn nhau đối mặt. Nhao nhao lắc lắc đầu. Thực sự không được, vậy liền rút đi a. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Một mực đang chữa thương Lăng Tiêu đột nhiên mở mắt. Chậm rãi nói ra, Lăng Tiêu trong lời nói ở giữa tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn thực lực mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là không có thành thần. Hắn có thực lực chém giết thần linh, nhưng lại không có năng lực đánh giết chân thần. Tại chân thần trước mặt, hắn căn bản không chịu nổi một kích. Trước đó, nếu như không phải hắn xem thời cơ phải sớm, hắn đã bị Thái Cổ Thần Sơn chân thần cho một bàn tay đánh thành phấn vụn. Cũng chỉ có thể như thế. Chỉ cần có thể bảo trụ chúng ta hỏa chủng, có ý hướng một ngày, chúng ta tất nhiên có thể báo thù. Một cái đại nhân vật phẫn nộ nói ra. Báo thù? Như thế nào báo thù? Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia tại thần giới có thể đều có nhất định thế lực. Chúng ta Thái Hư học viện tại thần giới mặc dù cũng có lão tổ tông, nhưng có thể nào chống lại Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Nguyên Thế Gia? Lăng Tiêu có chút ủ rũ nói ra. Nghe vậy, mọi người nhất thời đều trầm mặc. Lăng Tiêu nói là sự thật a. Dừng lại, Diệp Dương xuất hiện ở Thái Hư học viện bên ngoài sau đó. Chỉ là hơi hơi dừng lại một chút, biến tiếp tục hướng về Thái Hư học viện bay lượn mà đi. Nhưng còn không có kịp đi ra mấy bước, liền đã bị người chặn lại. Thái Cổ Thần Sơn tiên nhân, Diệp Dương cũng không có đình chỉ bước chân, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt, bước chân không có mảy may dừng lại, tự tìm cái chết. Thái cổ thần Sơn Tiên Nhân tức khắc liền nổi giận. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng, trực tiếp liền lộ ra đại thủ. Lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương cho bóp nát đi. Dù sao, Diệp Dương chỉ là một cái phổ thông tiên đế, mà xuất thủ lại là đại đế cấp bậc tồn tại. Cút ngay, Diệp Dương quát khẽ một tiếng, một cước thuận thế liền đá tới. Một cước này tốc độ cũng không nhanh, thậm chí cho người ta ảo giác chỉ là chậm rãi đá ra ngoài. Chỉ là Thái cổ thần Sơn cái kia đại đế lại là bị giật mình. Chỉ thấy hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức liền nhanh chóng lùi lại. Chỉ là lại là đã không kịp. Diệp Dương cái kia nhìn như cực kỳ chậm chạp một cước kia lại là cũng đang hắn nhanh chóng lùi lại, lập tức cũng đã đá vào hắn trên ngực. Đụng, một tiếng vang trầm sau đó, Thái cổ thần Sơn đại đế nhục thân lập tức bị đánh bể ra. Tức khắc, đầy trời huyết vũ cùng đủ loại bảo vật giống như hạt mưa ngã xuống. Thái cổ thần Sơn đại đế, thế mà so như thế một cái tiên đế cho một cước đá chết. Rung động, thật sự là rung động. Người này đến cùng là người nào? Lại có kinh khủng như vậy chiến lực. Lập tức, Thái cổ thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Tiên Thiên Thư Viện, thậm chí là Thái Hư Học Viện đông đảo tiên nhân đều đã bị kinh động. Là Diệp Dương. Diệp Dương rốt cục xuất hiện. Rất nhanh, Diệp Dương thân phận liền bị nhận ra. Dù sao, Diệp Dương đã từng dìm nước Thái cổ thần Sơn, ngang dọc tiên giới trẻ tuổi một đời mà vô địch thủ. Ai không quen biết hắn? Diệp Dương thực lực biến càng thêm cường đại. Bất quá hắn lại cường đại cũng chỉ là một cái tiên đế mà thôi. Hắn không xuất hiện còn tốt, chúng ta còn tìm không thấy hắn. Hiện tại, hắn rõ ràng liền là đến chịu chết. Thái cổ thần Sơn có người giữ tợn lấy nói ra. Đối với Diệp Dương, bọn họ là hận thấu xương. Bởi vì Diệp Dương cho bọn họ quá nhiều sỉ nhục. Ta tới giết hắn. Hỗn Nguyên Thế Gia một cái thần linh cười gằn, liền muốn động thủ. Trước đó, bọn họ thần linh không dám đối Diệp Dương động thủ, là bởi vì lão Lăng Tiêu cùng tiên giới thần linh không thể đối thần cấp phía dưới đến người xuất thủ ước định. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng đã không đem Lăng Tiêu để ở trong mắt. Về phần cái gì kia ước định, ở bọn hắn giáo phái xuất hiện chân thần cường giả sau đó, những cái kia ước định tự nhiên cũng đã biến thành một tờ giấy lộn. Cũng không còn bất luận cái gì lực ước thúc. Không có biện pháp. Nắm đấm liền là chân lý. Bọn họ có chân thần, còn cần đến e ngại cái khác thần linh. Trước không cần lo lắng động thủ. Hiện tại liền giết hắn. Chẳng phải là tiện nghi hắn. Thả hắn đi vào. Nhường hắn kinh lịch một cái gì gọi là tuyệt vọng. Thái cổ thần Sơn một cái thần linh hắc hắc cười lạnh. Sắc mặt dữ tợn. Vô cùng đáng sợ. Tuyệt vọng. Ta thích nhất nhìn thấy kẻ khác một mặt tuyệt vọng bộ dáng. Hỗn Nguyên Thế Gia cái kia thần linh cười hắc hắc, thu hồi đại thủ, không còn công kích. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Thế Gia, Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Thiên Học Viện các đệ tử cũng đều nhao nhao sau lui ra. Không ngăn cản nữa Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.